Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 775, bẫy dập. Dư Đông Phong triệt để thay đổi sắc mặt, trong tay hắn màu đen sừng châu loại vũ khí cũng là một cái trong truyền thuyết pháp khí. Kiện này pháp khí kỳ thật cũng không phải là dùng sừng chế thành, mà là dùng răng chế thành. Kiện này pháp khí gọi là ác ma răng, nó duy nhất công dụng chính là có thể cho người tu hành đưa nó xem như tự thân kinh mạch một bộ phận. Có thể tại tầm thường tu hành trong quá trình, không ngừng đem một chút chân nguyên chú vào trong đó, bảo tồn lại, sau đó ở thích hợp thời điểm, duy nhất một lần đưa nó bảo tồn chân nguyên kích phát ra đến. Bất kỳ một tên người tu hành trong nháy mắt điều động chân nguyên đều có cực hạn. Cho dù là Lâm Ý cùng Hạ Ba Huỳnh, Bạch Nguyệt Lộ ở Đạt Nhĩ Bàn Thành trong cung điện dưới lòng đất gặp phải Tề Mi, hắn kinh mạch cũng chỉ không thể thừa nhận trong cơ thể hắn tất cả chân nguyên bộc phát. Giống cái kia dạng được bất hủ thần nguyên cùng tu luyện mấy chục năm vạn hóa kiếm nguyên quái vật, tối đa cũng chỉ có thể tiếp nhận trong cơ thể mình một nửa chân nguyên trong nháy mắt phun trào. Ác ma dập pháp khí như vậy thì tương đương với có thể tăng lên rất nhiều người tu hành kích phát chân nguyên hạn mức cao nhất. Loại pháp khí này ở người tu hành thế giới bên trong cực kỳ hiếm thấy. Đây cũng là hắn nghe nói Lâm Ý không ở chỗ này chỗ về sau, liền muốn đi hiểm giết chết Hạ Ba Huỳnh lòng tin nơi phát ra. Nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là, làm Hạ Ba Huỳnh trong tay cái này cây màu đen roi sắt hướng phía hắn đánh ra. Ở hắn trong nhận thức, hắn chỗ này phương này trong trời đất, phía trên bầu trời đêm thật giống như trực tiếp băng sụp xuống. Trong bầu trời bóng đêm, giống như bị cái này cây roi sắt trực tiếp kéo xuống tới một khối. Trong bầu trời đêm màu đen đều tựa hồ giảm đi, áp xúc ở cái này cây roi sắt bên trong, hắn cùng Hạ Ba Huỳnh ở giữa trong không gian, phát ra vô số kỳ dị tiếng oanh minh cùng tiếng vỡ vụn. Trong tay hắn ác ma răng tại kịch liệt rung động, hắn rất nhiều năm tích lũy được chân nguyên, giống như dòng lũ đồng dạng từ sừng nhọn phun ra ngoài. Nhưng mà quỷ dị chính là, những cái kia nguyên bản bị khí tức của hắn đánh rách tả tơi, hướng lên bay ra doanh trướng mảnh vỡ, lại là ngược lại bởi vì Hạ Ba Huỳnh ra tay, mà bị lực lượng vô danh quyển hút, ngược lại lại bay ngược xuống tới. Ở hai cỗ khổng lồ lực lượng xé rách bên trong, những này doanh trướng mảnh vỡ vậy mà lơ lửng giữa không trung, tựa như là đông kết ở màu đen trong thủy tinh. Nhưng mà tại trong một sát na, những này lơ lửng sự vật lại bắt đầu vỡ vụn. Dư Đông Phong thân thể cũng kịch liệt run rẩy lên. Ở hắn trong nhận thức, ở hắn cùng Hạ Ba Huỳnh chỗ này phương này trong không gian, cùng một thời gian vỡ vụn là vô số thiên địa nguyên khí lưu động pháp tắc. Nguyên bản ở hắn chân nguyên dẫn tụ phía dưới, đem sẽ hóa thành đáng sợ uy năng pháp tắc, tựa hồ trong nháy mắt liền không tồn tại nữa. Hắn chân nguyên không cách nào lại gây nên thiên địa nguyên khí cộng minh. Oanh một tiếng tiếng vang, trước người hắn tất cả nguyên khí lực lượng bị cái này một roi đều đánh nát. Trên mặt đất bùn đất nổ tung, bụi mù dấy lên, Dư Đông Phong thân thể bay ngược hơn 10 trượng. Đợi đến bụi mù dần dần tán đi, Dư Đông Phong thân thể còn tại chấn động không thôi. Hắn rất miễn cưỡng đứng vững, mặt tái nhợt bên trên toàn bộ đều là một loại khó có thể lý giải được cảm xúc. Miệng của hắn sừng hai bên có huyết thủy không ngừng nhỏ xuống. Hắn trong tay còn nắm thật chặt cái kia ác ma răng. Chỉ là hắn nắm kiện này pháp khí tay đều đã bị sức lực cắt ra vô số đạo vết thương. Trong đó có chút vết thương có thể thấy được xương trắng. Hạ Ba Huỳnh nhẹ nhàng ho khan. Nàng giơ lên tay phải, đem một vật nhét vào trong miệng, sau đó trực tiếp nuốt vào. Tất cả mọi người cảm giác được nàng chịu chỉ là vết thương nhẹ, nhiều nhất chính là chân nguyên có chỗ hao tổn, mà ở sau đó trong nháy mắt, Dư Đông Phong cùng Pha Siêu Tuyệt cùng một tên khác cung phụng đều biết rõ rồi nàng chỗ nuốt cũng không phải là thương dược. Trong cơ thể của nàng chân nguyên lại nhanh chóng tràn đầy bắt đầu. Dư Đông Phong nở nụ cười khổ. Hắn biết rõ dù là Hạ Ba Huỳnh lại cho hắn xuất thủ cơ hội, hắn cũng không khả năng lấy được thắng lợi. Hắn hít thật sâu một hơi, kiệt lực khống chế trong cơ thể mình chấn động khí cơ. Nói, ta nhận thua, cái gì pháp khí? Hạ Ba Huỳnh nhìn lấy trên tay hắn ác ma răng, hỏi nói, ác ma răng? Dư Đông Phong cúi đầu, nhìn lấy nhuộm đầy chính mình máu tươi pháp khí, nói, tiền triều Đông Yên các truyền thừa pháp khí. Hạ Ba Huỳnh khẽ ồ lên một tiếng, tựa hồ nghe nói qua. Sau đó nàng giơ tay lên một cái bên trên cái kia cây màu đen roi sắt, nói, đây là Đả Thần Tiên, trong truyền thuyết Đại Chu Vương triều quốc sư pháp khí. Ta sở dĩ dám cùng ngươi định như thế đổ ước, là bởi vì kiện này pháp khí có thể phá hư bất kỳ thần niệm cảnh người tu hành chân nguyên đối với thiên địa nguyên khí tác động. Bởi vì ngươi là thần niệm cảnh người tu hành, cho nên ngươi thua không nghi ngờ. Thật cường đại pháp khí. Dư Đông Phong thở dài một cái, lại là nhịn không được hỏi, thi triển ra liền không có bất luận cái gì hạn chế? Pha Siêu Tuyệt cùng mặt khác tên kia cung phụng lúc này trong lòng cũng là ý tưởng giống nhau. Lúc này người tu hành thế giới thần niệm cảnh cơ hồ đã là đỉnh phong nhất chiến lực, chỉ có Ma Tông cùng Nam Triều số rất ít người tu hành đột phá thần niệm cảnh. Nếu là kiện này pháp khí sử dụng không có chút nào hạn chế, cái kia Hạ Ba Huỳnh chẳng lẽ không phải là thần niệm bên trong vô địch? Chỉ là mỗi lần ra tay, muốn kích phát nó uy năng cỡ này, liền yêu cầu tiêu hao lượng lớn chân nguyên. Cho dù ta cũng là thần niệm cảnh người tu hành, mỗi lần vận dụng cũng là cố hết sức, tiếp cận cực hạn. Hạ Ba Huỳnh nhàn nhạt nói rằng, bình thường thần niệm cảnh người tu hành, chỉ sợ tích xúc thật lâu chân nguyên cũng chỉ có thể dùng cái lần một lần hai. Ở loại này linh hoang thời đại, loại pháp khí này đối với bọn hắn mà nói, chỉ sợ còn không bằng trong tay người ác ma răng. Chắc hẳn Ma Tông hoặc là hắn những cái kia bộ hạ cũng là bởi vì rõ ràng biết rõ điểm ấy, kiện này pháp khí mới không có trước tiên đưa đến Ma Tông trong tay. Dư Đông Phong khóe miệng lần nữa toát ra một tơ khó tả vị đắng. Bình thường thần niệm cảnh người tu hành, nghe nàng ý tứ, tự nhiên không bao gồm nàng. Ta vừa mới ăn loại này linh dược, gọi là Thiên Tâm Bồ Đề. Hạ Ba Huỳnh chậm rãi nâng lên đầu, nàng lông mày sâu sâu nhíu lên. Nàng nhìn về phía Thổ Cốc Hồn Quân đội hạ trại phương vị. Đây là A Xài Chuân độc hữu, lúc trước chúng ta cùng hắn làm giao dịch, ta thu được không ít. Loại này linh dược có thể cấp tốc bổ sung một bộ phận chân nguyên. Chỉ cần có Thiên Tâm Bồ Đề, cái này Đả Thần Tiên cho dù là ở cái này linh hoang niên đại, đối với ta vẫn như cũ hữu dụng. Pha Siêu Tuyệt cùng một tên khác cùng phụng liếc mắt nhìn lẫn nhau, bọn hắn đều nghe ra được lợi hại, chỉ là không biết rõ lúc này Hạ Ba Huỳnh nói những này là có ý gì. Loại vật này chỉ cần có số lượng nhất định, ở cái này linh hoang niên đại, liền có thể để rất nhiều người tu hành vì đó điên cuồng. Ta vốn cho là, đây cũng là A Xài Chuân tất cả dã tâm nguồn suối. Hạ Ba Huỳnh sắc mặt càng rét lạnh bắt đầu, nhưng ta lúc này nghĩ đến, hắn nơi dựa dẫm, chỉ sợ cũng không phải là như thế. Pha Siêu Tuyệt càng thêm một đầu sương mù. Hắn không nhịn được nghĩ muốn mở miệng nói chuyện, nhưng ở hắn mở miệng trước đó, Hạ Ba Huỳnh nói cũng đã nói rằng, ngươi tối nay tới đây, tự nhiên là muốn liền Lâm Ý một khối gặp, chỉ là ngươi ngay từ đầu liền biết rõ, Lâm Ý tối nay không ở nơi này, mà ở ngươi trước khi đến, A Xài Chuân liền truyền lời tới đây, nói ngươi đã cùng Ma Tông bộ hạ liên thủ, ngươi hại Nhĩ Khang Thành bên trong đã có rất nhiều ma tông bộ hạ, mà hắn còn hướng ta cung cấp một tên trọng yếu ma tông bộ hạ dấu vết hoạt động. Cho nên Lâm Ý liền đi rồi. Cái này, nghe lấy nàng câu nói này, Dư Đông Phong cùng Pha Siêu Tuyệt cùng mặt khác tên kia cung phụng lập tức thay đổi sắc mặt. Cho nên hắn cái gọi là đầu mối, có lẽ chính là cái bẫy dập. Hạ Ba Huỳnh nói rằng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.